đừng rời xa vì em lỡ yêu anh mất rồi. Chương 13, đánh ghen. Góc truyện audio.com. Lam Phương về lớp gương mặt đau buồn. Chi Linh khẽ lắc đầu nhìn cô, sao cuộc đời cô bất công như thế chứ? Huyền Nhi, từ ngoài đi vào, mày sao dám đi xe của Vũ Phong? Huyền Nhi nhìn Lam Phương. Sao tôi lại không thể? Lam Phương nhìn, há, mày to gan, hôm trước trong quán bar, mày Vũ Phong đã cứu mày nhưng bây giờ thì không đâu. Huyền Nhi tát vào má Lam Phương. Chi Linh và Trâm Thảo nhìn mà bật dậy tức giận. Lam Phương nhìn cả hai. Các cậu đi ra ngoài đi. Lam Phương lạnh lùng. Lam Phương, không được. Chi Linh nói, nhanh. Lam Phương tức giận. Chi Linh đưa đôi mắt ướt đẫm nhìn Lam Phương rồi chạy ra ngoài cánh cửa khóa lại. Bọn đàn em của Huyền Nhi khẽ cười. Trói nó lại, Huyền Nhi nói. Lam Hương lập tức bị đàn em Huyền Nhi trói lại vào ghế. Huyền Nhi bước tới nhìn vào Lam Phương. Mày gan lắm mới dám động tới người yêu của Dương Huyền Nhi này. Tao nhất định phải cho mày biết thế nào là hậu quả của việc động vào người yêu người khác. Huyền Nhi nhìn, Lam Phương nhìn Huyền Nhi không một chút run sợ. Tụi bay, tát nó cho tao không có lệnh. Không được ngừng, Huyền Nhi ngồi xuống ghế đối diện nhìn. Hàng loạt tiếng tát vào má của Lam Phương nhưng cô quyết không la một tiếng. Cũng không rơi một giọt nước mắt nào cả. Cứng đầu ngoan cố ư, tụi bây gạch mặt nó cho tao. Huyền Nhi nói, Lam Phương đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn làm cho cả đám run sợ. Huyền Nhi tức giận giật lấy lưỡi Lam từ con nhỏ đàn em. Ha ha, mày sợ chưa, tao sẽ gạch cho khuôn mặt này không đi dụ dỗ đàn ông nữa. Huyền Nhi nói, bàn tay đưa xuống gạch một đường nhỏ trên mặt cô. Máu ứa ra nhưng gương mặt bầm đi vì những cái tát, vẫn không thể sợ. Huyền Nhi không kiềm được tức giận gạch trên tay. Vai, áo làm cho máu ứa ra vớt đi lưỡi Lam. Huyền Nhi đi ra lại lấy một chai nước khá đục đổ xuống người Lam Phương. Pa, Lam Phương khẽ la nhẹ. Ha ha, biết đau rồi à? Huyền Nhi cười. Lam Phương đau rát ở các vết thương rồi không chịu được ngất đi. Huyền Nhi nhìn bọn đàn em cho thu dọn rồi nhìn hai tên đàn em khá điển trai. Lạnh lùng nói, làm cho gọn, đi tụi bay. Huyền Nhi lạnh lùng bỏ đi. Hai tên đàn em khẽ cười tà mị. Cơ hội đấy mày, thiên thần đó, tên một nói. Ừ, nè tao với mày cởi đồ nó ra rồi chụp hình nhé. Sau này uy hiếp nó, tên hai nói. Cả hai đặt Lam Phương xuống đất, cúc áo đập mở ra, rồi tiếp tục cúc thứ hai mở ra để lộ cái áo ngực và làn da trắng nõn. Ha ha, sướng quá mày, tao chịu hết nổi nổi rồi này. Tên một nói, ừ tao cũng vậy. Chấm, tên hai nói, vậy tôi bây có muốn chết không hả? Minh Nhật đi vào, cả hai tên run sợ. Minh Nhật bước tới đá hai cái cả hai ôm ngực máu chảy ra khóe miệng. Gương mặt lạnh lùng sát khí tràn ra từ Minh Nhật, biến, Minh Nhật nói, một P30S cả hai tên chạy mất đi, từ ngoài Chi Linh và Trâm Thảo chạy vào đỡ lấy Lam Phương. Phương Phương, Chi Linh gọi, mau đưa cậu ấy đến bệnh viện đi, Trâm Thảo nói, Vũ Phong, Lam Phương khẽ gọi, Chi Linh rơi nước mắt đau lòng. Minh Nhật đau lòng, thế là cô chọn Vũ Phong sao? Bế Lam Phương chạy ra xe đi đến bệnh viện cấp cứu. Cách chương.